Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3520, Ngạc Thiên xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Hai vị chuẩn hoàng, đại chiến kịch liệt trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Người có chuẩn hoàng, ta cũng có, người có thần quân cửu trọng cường giả ủng hộ ta cũng có, người dựa vào cái gì làm man hoàng? Man hoàng vị trí, nên để ta làm, hiện tại, để cho chúng ta quyết một trận thắng thua. A copy nội dung từ truyện 88. Nhị hoàng tử cười lạnh, dậm chân mà ra, hắn muốn cùng đại hoàng tử quyết chiến. Trong quá trình này, ngũ hoàng tử vẫn ngồi như vậy không có lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, trong mắt của hắn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thế mà trực tiếp làm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này với hắn mà nói, là thiên đại hảo sự, nếu như đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lưỡng bại câu thương, vậy hắn chẳng phải là có thể ngồi thua ngư ông thủ lợi. Lúc này hắn đi ra nói chuyện chính là người ngu, copy nội dung từ truyện 88, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đang đối đầu thủ hạ của bọn hắn, cũng đang giằng co, trong đó không thiếu thần quân cửu trọng tồn tại. Bất quá, bọn họ cũng không có động thủ, mà là quan sát trong tinh không chiến đấu, chuẩn hoàng cảnh cường giả, so phổ thông thần quân cửu trọng, mạnh hơn một mảng lớn, chuẩn hoàng một khi phân ra thắng bại, sẽ trực tiếp liên quan đến cán cân thắng lợi. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt hai người liền giao thủ gần 100 chiêu, đại chiến vô cùng kịch liệt. Hai vị chuẩn hoàng, cũng dùng hết toàn lực, cái này cũng liên quan đến bọn họ tiền đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, đại hoàng tử ánh mắt nhìn phía Ngạc Thiên, lặng lẽ sử dụng một cái ánh mắt. Hắn sở dĩ dám trực tiếp động thủ cũng là bởi vì Ngạc Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, Ngạc Thiên đã đầu nhập vào hắn, nhưng là cũng không có bộc lộ ra đi, hắn muốn ở thời khắc mấu chốt nhất cử phân thắng thua. Mà giờ khắc này, chính là thời khắc mấu chốt, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy đại hoàng tử ánh mắt Ngạc Thiên tự nhiên, hiểu ý, sau đó, hắn soạt một tiếng, phóng lên tận trời, xông vào hai cái kia chuẩn hoàng trong chiến trường. Ngạc Thiên đột nhiên xuất thủ quá ngoài ý muốn, ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài, bao quát vị kia ủng hộ nhị hoàng tử chuẩn hoàng, hắn cũng không nghĩ đến, Ngạc Thiên lại đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, ủng hộ đại hoàng tử vị kia chuẩn hoàng, tự nhiên là biết đến, giờ phút này, hắn dùng ra một chiêu mạnh nhất tấn công về phía đối phương. Ủng hộ nhị hoàng tử cái vị kia chuẩn hoàng gầm thét chỉ có thể chống đối, mà Ngạc Thiên đã giết tới. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Ngạc Thiên đấm ra một quyền, ủng hộ nhị hoàng tử cái vị kia chuẩn hoàng, khó có thể chống đối, trực tiếp bị một quyền đánh vào trên ngực. Copy nội dung từ truyện 88, chuẩn hoàng một kích toàn lực kinh khủng bực nào, ủng hộ nhị hoàng tử cái vị kia chuẩn hoàng, kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, đâm vào một cái tinh cầu khổng lồ bên trên, tinh cầu kia trực tiếp bị đụng thủng, sau đó lại vọt tới phía dưới một cái tinh cầu. Hắn ngực bị oanh ra một cái động lớn, trước sau trong suốt, xương cốt nổ nát vụn. Copy nội dung từ truyện 88, liền một chiêu này, đối phương đã bị trọng thương. Gocchuyenaudio.com. Đại hoàng tử vị kia chuẩn hoàng, nắm lấy cơ hội, đuổi tới, lại phát động lôi đình nhất kích. Copy nội dung từ truyện 88. Phó, nhị hoàng tử cái vị kia chuẩn hoàng kêu thảm, nửa người nổ tung, kém chút vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không chết nhưng là khí tức uể oải, đã không có sức tái chiến, bị đại hoàng tử vị kia chuẩn hoàng nắm lấy đầu lâu, sinh tử trong một ý nghĩ. Hiện trường, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Một màn này thực đang phát sinh quá nhanh, từ Ngạc Thiên xuất thủ, đến nhị hoàng tử vị kia chuẩn hoàng bị trọng thương, chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Copy nội dung từ truyện 88, không nên giết hắn, đại hoàng tử thanh âm, rất xa truyền ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, đó là một vị chuẩn hoàng, chỉ cần trọng thương là có thể, giết quá đáng tiếc. Hắn nhưng là muốn làm man hoàng người, nếu như đều giết thủ hạ không người có thể dùng, vậy cái này man hoàng làm còn có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88, không có khả năng, không có khả năng. Lúc này, nhị hoàng tử kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu, khó có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Copy nội dung từ truyện 88, kết thúc, hắn biết rõ, hắn kết thúc, chuẩn hoàng bị thua, hắn xong đời. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa, Ngạc Thiên cũng đầu phục đại hoàng tử, hắn đã không có chống lại tư cách. Một bên, ngũ hoàng tử cũng sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc. Copy nội dung từ truyện 88, tại sao có thể như vậy? Một màn này, hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngạc Thiên, Thiên Man chi chủ hai người, không phải bảo trì trung lập sao? Ngạc Thiên làm sao bỗng nhiên đầu nhập vào đại hoàng tử? Lúc đầu, hắn nhìn thấy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đại chiến, còn cao hứng phi thường đây, cho rằng có thể ngồi thua ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới, nhị hoàng tử trong nháy mắt liền bại. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, ngũ hoàng tử hối hận muốn chết, sớm biết, hắn liền cùng nhị hoàng tử liên thủ. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Đại hoàng tử cái kia chuẩn hoàng, xuất hiện ở đại hoàng tử trước người. Nhị đệ tự sát a, ngươi đã thua. Copy nội dung từ truyện 88. Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Bại, sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không, không có khả năng. Nhị hoàng tử giống to, nhìn về phía ngũ hoàng tử, nói. Ngũ đệ, chúng ta liên thủ chưa hẳn không thể một trận chiến, bằng không, chính là chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tự tìm cái chết giết. Đại hoàng tử hét lớn, không cho ngũ hoàng tử thời gian phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, Ngạc Thiên còn có đại hoàng tử vị kia chuẩn hoàng, trực tiếp hướng về nhị hoàng tử đánh tới, khí tức kinh khủng, để nhị hoàng tử sắc mặt trắng bạch toàn thân run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị hoàng tử bên người còn có cường giả, thần quân cửu trọng cùng bát trọng, số lượng cũng không ít, nhưng là giờ phút này, trong mắt những người này lấp lóe, trong lúc nhất thời thế mà không có người nào tiến lên. Đối mặt hai vị chuẩn hoàng, bọn họ những người này, không đủ a, copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy sững sờ, nhị hoàng tử đã bị Ngạc Thiên chộp trong tay. Thả ta ra, đại ca tha ta tha mạng a, copy nội dung từ truyện 88. Nhị hoàng tử kém chút hù chết điên cuồng kêu to. Hắn mặc dù tu vi không yếu, nhưng là ở trước mặt Ngạc Thiên căn bản không đáng chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Copchuyenaudio.com Nói thật, lúc trước man hoàng niên kỷ, không phải rất lớn, cho nên man tộc những cái này hoàng tử niên kỷ, so với thái hư thánh triều thái tử, nhị hoàng tử bọn người tới nói, tuổi tác cũng phải thiểu không ít, bọn hắn tu vi tự nhiên so ra kém thái hư thánh triều thái tử cùng nhị hoàng tử. Lại càng không cần phải nói so Ngạc Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân quý. Đại hoàng tử cười lạnh, bước ra một bước, thân thể như điện chớp phóng tới nhị hoàng tử, tiếp lấy trong tay hiện lên một đạo kiếm quang, chém xuống một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc suy một tiếng, nhị hoàng tử trực tiếp bị chém giết. Hiện trường yên tĩnh im ắng, một màn này, mọi người cũng không có quá ngoài ý muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ ngờ tới, hôm nay nhất định sẽ có một trận huyết tinh giết chóc. Từ xưa giờ đã như vậy, tranh đoạt hoàng vị, bại, sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Bất kể có phải hay không là thân huynh đệ, chính là như vậy tàn khốc. Ta nguyện ý đầu nhập vào đại hoàng tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng nguyện ý ủng hộ đại hoàng tử trở thành man hoàng. Nhị hoàng tử những cái kia thủ hạ, nhìn thấy nhị hoàng tử chết rồi, nguyên một đám trực tiếp đầu hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ha ha, đại hoàng tử cuồng hì. Copy nội dung từ truyện 88. Giải quyết nhị hoàng tử, hắn thấy, đại cục đã định. Còn thừa lại một cái ngũ hoàng tử, không đáng để lo. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ đệ, lúc này, đại hoàng tử ánh mắt nhìn về phía ngũ hoàng tử. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệch nói chuyện đều có chút không rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ đệ ta cho ngươi một cái cơ hội không giết ngươi tự phế tu vi a, đại hoàng tử thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, ngươi muốn phế tu vi của ta, không, không có khả năng. Ngũ hoàng tử giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Phế đi hắn tu vi, vậy hắn cùng một tên phế nhân có khác biệt gì? Đây là mỗi cái người tu hành cũng không thể tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca ta không cùng ngươi tranh, ngươi thả qua ta, không nên phế tu vi của ta. Chấm, ngũ hoàng tử giống to, bắt đầu cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.